Chương 39, dựa mắt mà đợi. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, hắn liền bắt đầu hứng thú, cho nên trở lại đế đô về sau, mới có thể phái ám bộ tự mình tìm kiếm nửa năm. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, vậy liền để ta rửa mắt mà đợi. Đối với Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt rất rõ ràng hắn không phải như thế người đi thôi. Cầm lên Trọng Nguyệt tay, Bắc Minh Dạ liền mang theo Trọng Nguyệt dẫm lên đá xanh đường hướng về đi ra bên ngoài, mang theo Trọng Nguyệt lần nữa trở lại trước đó tòa viện kia về sau. Bắc Minh Dạ lôi kéo Trọng Nguyệt đi vào tiến vào đại môn về sau. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền thấy chính sảnh trên thềm đá ngồi một cái 6-7 tuổi hải tử, tóc là rất xinh đẹp kim sắc, con mắt là lục sắc, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, da thịt trắng loan thủy nộn, hắn ăn mặc quần áo màu trắng, ánh trăng chiếu rượu ở trên người hắn, đem hắn phụ trợ phảng phất chuyện cổ tích bên trong tiểu vương tử. Ngươi là Hoàng Trọng Nguyệt có chút không tin hỏi. Ân. Hoàng nhẹ gật đầu, chủ nhân, là ta nghe được Hoàng trả lời, Trọng Nguyệt không nói, mẹ nó. Cái này cùng trước đó tên ăn mày hình tượng cũng kém quá xa a. Còn nữa, cái kia vừa dơ vừa loạn tóc thế nào lại là cái này màu sắc tóc vàng mắt xanh không có râu mép a. Ngay cả một bên Bắc Minh Dạ đều như mày, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đón ta, bởi vì tắm rửa xong bị những nha hoàn kia quản lý tốt về sau hắn liền không nhìn thấy chủ nhân. Hoàng, đừng gọi ta chủ nhân, Trọng Nguyệt nhíu mày nói ra. Hoàng nghe vậy chỉ Trọng Nguyệt cái chán, thế nhưng là ta và ngươi ký kết sứ giả khế ước, ta là ngươi nô, một chữ cuối cùng Hoàng còn không có nói ra, liền bị Trọng Nguyệt ánh mắt ngăn lại, gọi ta là tỷ tỷ a. Trọng Nguyệt vuốt vuốt Hoàng tóc vàng, ngươi không phải ta nô buộc, là đệ đệ ta, nếu như ngươi không thích cái thân phận này, có thể lập tức rời đi, bởi vì ta bên người không muốn tiểu hài tử tới làm nô buộc. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt, chậm rãi, trong ánh mắt có nước mắt đang ngưng tụ. Hoàng đưa tay ôm lấy Trọng Nguyệt, khóc nói ra, ta nguyện ý, ta nguyện ý, chú không phải, tỷ tỷ, ta nguyện ý. Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là vô vô Hoàng lưng lộc cộc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua Hoàng bụng, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Dạ, có cái gì ăn nàng buổi sáng. Bắc Minh Dạ đi thôi về sau rồi nghỉ ngơi, buổi chiều thời điểm lại bởi vì đưa thức ăn tới có độc, nàng cũng không ăn liền đi ra, đến bây giờ một chút đồ vật cũng không có ăn, thật là có chút đói. Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua nhìn lấy chính mình một lớn một nhỏ, có chút im lặng, nhưng vẫn là phân phó quản gia để cho phòng bếp chuẩn bị một chút ăn trên bàn cơm. Hoàng bởi vì thật lâu không có ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn, cho nên ăn có chút nuốt ngấu nghiến, nhìn một bên Trọng Nguyệt có chút bận tâm. Ngươi dự định mang theo hắn về phủ tướng quân? Bắc Minh Dạ kẹp lên một cái đùi gà phóng tới Trọng Nguyệt trong chén, đạm mạc hỏi một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Dù sao không có địa phương khác có thể lựa chọn, đương nhiên, ngươi muốn là cho phép hắn lưu tại nơi này, ta cũng không cần mang theo hắn trở về đi qua ban ngày sự tình. Trọng Nguyệt đã quan sát ra Bắc Minh Dạ có chút bệnh thích sạch sẽ, nhưng là không nghiêm trọng, có thể nhìn Bắc Minh Dạ bộ dáng, cũng không giống là ưa thích tiểu hài tử. Người đem hắn mang về, ngươi tình cảnh sẽ rất không ổn, đem hắn lưu tại nơi này a. Bắc Minh Dạ nhàn nhạt nói.